Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Bắc Nam, gocchuyenaudio.com. Từ khi Cố Chuyết Ngôn công khai tính hướng đến nay, đây là lần đầu tiên hai cha con hòa bình mặt đối mặt nói chuyện, cho dù là một ngày trước khi Cố Chuyết Ngôn bị đưa đến Dung Thành, bọn họ vẫn còn tranh thủ từng phút từng giây để ầm ĩ một trận, thậm chí đập nát một cái lọ hoa. Sau hai tháng ở Dung Thành, không nghĩ tới vậy mà có thể ngồi xuống uống cà phê, xem ra câu nói khoảng cách sinh sắc đẹp hết sức chính xác. Cố Chuyết Ngôn khuấy chất lỏng trong tách cục mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, không xấu hổ là giả. Nếu không có Trang Phàm Tâm khen anh một câu đáng tin, anh cũng sẽ không ấm đầu mà gọi một tiếng ba, gọi xong lại hơi hối hận, sợ Cố Sĩ Bá tưởng bờ mà cho là anh đang chịu thua. Khụ, Cố Sĩ Bá cũng câu nể, giả vờ ho một tiếng đánh vào bầu không khí yên tĩnh, khoảng thời gian này ở Dung Thành thế nào? Phần mở màn vạn năng này quá tầm thường, đồng nghiệp đi công tác, vợ chồng ly dị, bạn bè cũ vào thăm tù, sau khi gặp lại đều có thể dùng câu này để hàn huyên. Cố Chuyết Ngôn đặt muỗng xuống, nói. Rất tốt, Cố Sĩ Bá nói, ở đó không khí trong lành, môi trường đô thị cũng tốt. Cố Chuyết Ngôn ừ một tiếng, kiến trúc cổ cũng rất đẹp, để tránh vắng lặng bọn họ còn am hiểu Dung Thành hơn cả thị trường và bí thư thành ủy, chỉ xoay quanh ưu điểm của Dung Thành mà tán phét. Nói xong càng lúng túng, im lặng một lát Cố Sĩ Bá nói. Không nóng, nếm thử cà phê đi, Cố Chuyết Ngôn cầm lên uống một hớp đắng còn không ngon bằng trà sữa ở Nhất Nam. Anh bắt đầu phân tâm, mối tình đầu của ngày hè đã qua mùa rồi, món signature của Nhất Nam hiện giờ là gì nhỉ? Chờ Trang Phàm Tâm trở về cùng tới nếm thử, nghĩ gì thế? Cố Sĩ Bá hỏi, không có gì, Cố Chuyết Ngôn đáp, đột nhiên nghĩ đến vài chuyện ở trường học. Cố Sĩ Bá tìm tới đề tài, chuyện đánh nhau lúc trước còn có vấn đề gì không? Đối phương sau này không tìm con gây phiền phức nữa chứ? Cố Chuyết Ngôn lắc đầu một cái, một giây kết thúc chủ đề mới. Lúc này, Cố Sĩ Bá hoang đường nghĩ, nếu như con trai ở trường gây nhiều phiền phức thì cũng tốt, không đến nỗi bây giờ vừa bắt đầu mở bài đã kết thúc. Nghĩ xong lại bị lý trí chiến thắng, tuy rằng số lượng phiền phức không nhiều, nhưng chất lượng thì vượt bậc, có thể làm người ta tức đến độ muốn vào phòng hồi sức tích cực. Đúng rồi, ông vừa nghĩ đến cái gì đó, lần đó gọi điện thoại nói muốn đến lớp số 3, có nguyên nhân gì không? Cố Chuyết Ngôn tất nhiên sẽ không nói thật lay động cha ruột. Không có nguyên nhân gì, chỉ là tìm lý do gọi điện thoại cho ba thôi. Cố Sĩ Bá hiển nhiên không ngờ tới, trái tim lập tức được an ủi, hai mắt ở đằng sau thấu kính lộ ra vẻ khoan dung. Cố Chuyết Ngôn không chịu được ánh mắt kia, uống một hớp cà phê lớn, lại bắt đầu tính toán Los Angeles bây giờ là mấy giờ. Anh đang mắc bệnh tương tư cường độ thấp, Cố Sĩ Bá hỏi. Thi xong thì đi chơi với bọn Lục Văn vài ngày đi. Cố Chuyết Ngôn đáp, vâng, đúng dịp lễ Quốc Khánh. Vậy thì tụ tập cuộc thi kết thúc thì đi thả lỏng một chút. Cố Sĩ Bá nói, ở trường mới với bạn mới thế nào? Lần này đánh nhau không dọa người ta sợ chứ? Cố Chuyết Ngôn cảnh giác nhạy cảm, lặng lẽ nói. Bạn học mới cũng rất tốt, con chơi với họ cũng rất tốt. Yên tĩnh một lúc Cố Sĩ Bá hỏi, có bạn thân đặc biệt nào không? Cố Chuyết Ngôn lập tức kích thích ra tư duy phòng ngự, nhớ lúc đầu anh công khai tính hướng, Cố Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư xếp tất cả. gocchuyenaudio.com Những người xung quanh ra kiểm tra một lần, giống như đi bắt gian phu vậy, tụi Tô Vọng cũng là đối tượng hoài nghi trọng điểm. Thái độ của anh bắt đầu hỏng, nói rõ. Nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng hỏi, ba không phải là muốn hỏi con có gây chuyện hay không sao? Nếu như con có bạn thân đặc biệt thì thế nào? Có phải là lập tức hoài nghi con làm người đồng tính? Cố Sĩ Bá trầm mặt xuống sắc, đừng có mà hỗn với tao. Tại sao lại là con hỗn, không phải ba hỏi trước sao? Hai cha con liền cáu lên, Tiết Mạn Tư nghe thấy động tĩnh đi tới, đứng sau lưng Cố Sĩ Bá vốt ve lưng ông. Nếu tất cả đều ở đây rồi, vậy con tuyên bố một điều thật trịnh trọng. Cố Chuyết Ngôn nói, con thích con trai, nhất định phải làm đồng tính luyến ái, 17 tuổi không làm 20 tuổi cũng phải làm, 20 tuổi không làm 30 tuổi chắc chắn phải làm, còn ba mẹ khi nào thì chấp nhận con không can dự. Chẳng qua là con bao dung cho tư tưởng lạc hậu của hai người, hy vọng hai người cũng tôn trọng tình cảm tính hướng của con một chút, dù sao hai người cũng có thể kết hôn, chẳng có đạo lý gì mà bắt con độc thân cả. Cố Sĩ Bá vỗ bột lên bàn, trố mắt chừng Cố Chuyết Ngôn, muốn ném vỡ cả tách cà phê. Cố Chuyết Ngôn từ trước đến giờ không ham chiến, kéo ghế ra đứng dậy, nói. Ngày mai thi rồi, con về đi thu dọn đồ đạc. Cố Sĩ Bá cả giận nói. Mày dọn cái gì, mày bớt lấy lý do thi cử đi. Dọn giấy tờ, văn phòng phẩm, con còn phải gọt bút chì. Cố Chuyết Ngôn càng cao giọng, 2B, anh nói xong rời đi, sải bước rời khỏi nhà chính, anh ở một mình ở một biệt thự cách nhà chính hai thảm cỏ. Trở lại dọn dẹp cặp sách quần áo, cơn giận còn chưa tan, lại cầm cặp đi xa một chút. Tiết Mạn Tư đi tìm đến, ở cửa tình cờ gặp Cố Chiết Ngôn đi ra ngoài, hỏi. Con đi đâu vậy? Con giận dỗi ba mẹ như vậy sao? Cố Chiết Ngôn hỏi ngược lại. Ba mẹ khó chấp nhận như vậy sao? Một câu nói của anh ngăn chặn đối phương, nhớ tới Trang Phàm Tâm đã từng an ủi anh, liền bổ sung một câu, cho nhau chút thời gian đi con đến khách sạn. Cố Chiết Ngôn đến khách sạn Sophie đặt một phòng, không nói cho Liên Dịch Minh, sau khi bình tĩnh ở trong phòng học bài đến 10 giờ tối, ngày mai bắt đầu thi, nên nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm thứ hai, Cố Chiết Ngôn mang theo giấy chứng nhận đến tầng trệt đã chỉ định để dự thi, nhân viên ban tổ chức một lần nữa xếp phòng, 10 giờ đúng ở phòng hội nghị tham gia thi. Cuộc thi diễn ra 3 ngày, kiểu phong bế ăn ở đều ở bên trong khách sạn. Tô Vọng đeo khẩu trang tới, bệnh tình đã khá hơn một chút nhưng người vẫn không có tinh thần gì. Cố Chiết Ngôn nhận ly nước cầm qua, hỏi, mày như vậy có làm được bài không? Thì đại thôi, Tô Vọng ngồi phịch ở trên ghế, mày ở phòng số mấy? Buổi tối dò đáp án không? Cố Chiết Ngôn tiếc mạng mình, mày tự dò đi, đừng có lây bệnh cho tao. Bắt đầu thi, sau khi Cố Chiết Ngôn nhìn đề liền nhớ tới Trang Phàm Tâm, Trang Phàm Tâm từng nói với anh thi không tốt cũng không sao. Anh cúi đầu cười cười, tâm thái ôn hòa trước nay chưa từng có. Buổi chiều thứ tư thi xong, 2 ngày để xếp hạng thành tích, trong lúc đó thí sinh có thể tự do hoạt động. Cố Chiết Ngôn cùng Tô Vọng trở về phòng, Tô Vọng nói. Minh Tử với Lục Văn buổi tối sau khi tan học sẽ tới đây. 4 người ở cùng một thành phố mà mấy ngày rồi vẫn chưa gặp được nhau, không thể nào nói nổi, Cố Chiết Ngôn nói. Vậy đến phòng tao đi, bây giờ mới vừa 5 giờ, Tô Vọng nói. Tao lên lầu, góc chuyện audio.com, 18 đi spa cái đã, khà khà. Cố Chiết Ngôn không muốn đi spa, vì vậy đến trung tâm mua sắm bên cạnh mua quà, sau đó hẹn giáo viên dạy bồi dưỡng ăn bữa cơm. Từ nhà hàng rời đi thì phố đã lên đèn, về khách sạn, đúng lúc gặp được Liên Dịch Minh và Lục Văn ở cửa khách sạn. Hai người mới vừa tan học đeo cặp sách mặc đồng phục học sinh, vừa đi vừa cầm điện thoại chơi đấu địa chủ, hai người bọn họ hợp tác đấu với một mình Tô Vọng, tăng cược rồi lại tăng cược, ra bài rồi lại tăng cược, sau đó bị Tô Vọng diệt nhanh gọn. Đệt mẹ, Lục Văn thoát khỏi phòng game, chán vãi, cái thằng lìn kia không bao giờ biết đối xử tử tế với huynh đệ. Liên Dịch Minh nói, chờ một lát tẩn nó, tiến vào thang máy, hắn ôm lấy Cố Chiết Ngôn, thi thế nào rồi? Đạt được hạng nhất được trường học danh giá trực tiếp tuyển chọn, sẽ không bỏ tụi tao lại mà học đại học chứ? Cố Chiết Ngôn lười biếng cười, nhờ lời chúc tốt lành của mày. Phòng ban tổ chức xếp cho không lớn, 4 người đi vào hơi chật, Cố Chiết Ngôn và Liên Dịch Minh ngồi sát bên dựa vào đầu giường, Lục Văn và Tô Vọng ngồi ở cuối giường, phối hợp như vậy khá là cân đối. Tô Vọng đi spa xong tươi cười rạng rỡ, người cũng lên tinh thần. Trong lúc chờ kết quả chán quá đi, 2 ngày nay tiêu khiển gì đây tụi bay? Lục Văn khó chịu nói, còn chưa nghỉ hè nữa, đi học đi. Nói xong nhớ tới bản thân trốn tiết thành thói, thì thầm phải bố trí hiện trường buổi biểu diễn, mày dám công giúp tao đi. Tô Vọng ghét bỏ, chả thèm đi, đẩy cho Liên Dịch Minh. Liên Dịch Minh nói, tao không ở khách sạn nhà mình đi tới đi lui mà đi tới club của người khác ra vẻ tao là lôi phong à. Ba người hùa nhau nói nhao nhao, một lúc sau phát hiện Cố Chiết Ngôn vẫn không hé răng, giống như một thiếu nữ điềm đạm ngồi giữa đám đàn bà chanh chua. Có câu nói thiếu nữ ôm tâm sự luôn là thơ, ba người đàn bà chanh chua nhìn nhau chậm rãi vây quanh thiếu nữ. Tô Vọng hỏi, Ngôn Ngôn, mày có tâm sự à? Cố Chiết Ngôn nổi da gà khắp người. Không có tâm sự, chỉ cảm thấy chán. Ôi, Lục Văn sốc nổi lên, trở về quê nhà, mày cảm thấy chán ư? Bà anh giai đây tiếp đón mày, mày thấy chán ư? Ai không chán thì mày đi tìm người đó đi. Cố Chiết Ngôn nói, vậy phải đến Mỹ rồi. Cái thằng lòng dạ sắt đá đã trở nên mỏng manh như thế này, đúng là đang nhớ đến một người, trước Cố Chiết Ngôn có nói, muốn theo đuổi Trang Phàm Tâm, vì vậy ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liên Dịch Minh đánh vào ngực Cố Chiết Ngôn một cái. Thế nào rồi, với cậu hàng xóm đó tiến triển đến đâu rồi? Rốt cuộc cũng tới đề tài, Cố Chiết Ngôn cảm thấy hứng thú, anh không kìm được cười rộ lên, vốn định giấu mấy loa phát thanh này trước mà làm sao dễ nhịn như vậy được. Trước mắt thì là hai bên tình nguyện rồi. Tô Vọng giật cả mình, lúc trước khuyến khích người ta, mà cũng không chắc chắn lắm về Trang Phàm Tâm. Hắn nói, cậu hàng xóm thật sự cũng là gay à, mày phải tìm hiểu cho chắc đấy, đừng có si tình quá mà bước sai. Cố Chiết Ngôn nói, cậu ấy khá là thẹn thùng, cho nên không có tỏ rõ. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý nhàn nhạt, nhưng cậu ấy đã ám chỉ rất nhiều lần là cậu ấy có ý với tao, cũng vô cùng mãnh liệt. Lục Văn khao khát nói, gay tụi mày ám chỉ kiểu gì vậy? Mấy cái chuyện riêng tư ngọt ngào này sao có thể chia sẻ cùng người khác, nhưng mà huynh đệ tốt ham học hỏi, Cố Chiết Ngôn làm sao có thể từ chối. Trước tiên anh khụ, góc chuyện audio.com. một tiếng giống như người đàn ông đã di truyền cho mình, bắt đầu nói. Trang phàm tâm cậu ấy, chui vào trong áo tao, ra kề ra cứ như vậy mà ôm tao, nói thật lúc đó tao vô cùng hãi. Còn có một lần đi dạo siêu thị, trước mặt mọi người cậu ấy ôm eo tao, kề sát vào người tao, còn học theo người ta đút tao ăn cá viên, còn rất dịu dàng mà nói với tao cậu còn có tôi mà. Liên Dịch Minh trợn mắt ngoác mồm, không phải chứ, lần gặp trước cảm thấy Trang Phàm Tâm không phải người như vậy đâu. Cầu mong một lời thật lòng, mày đừng tự bịa ra nữa được không, mày thấy tụi tao có tin không? Cố Chuyết Ngôn nói, dù tụi bay có tin hay không thì chuyện chính là như vậy rồi. Vãi, kích thích dữ. Lục Văn nuốt nước miếng, thật không ngờ nhóc hàng xóm to gan chủ động vậy luôn ớ, sau đó thì sao? Sau khi cậu ấy ám chỉ thì mày liền nói cho cậu ấy biết mày là gay hả? Cố Chuyết Ngôn nhẹ nhàng cười, cậu ấy đã biết tao là gay rồi, sau đó mới yên tâm lớn mật mà ám chỉ với tao chứ. Tô Vọng nắm lấy trọng điểm, sao cậu ấy biết được, nụ cười Cố Chuyết Ngôn ngưng đọng, đầu đuôi câu chuyện anh chuyển trường không phải ba tên này kể ra sao? Vừa định hỏi, nhóm chat nam sinh của lớp liên tiếp nhảy ra mười mấy tin nhắn, mở ra xem, hóa ra là Trang Phàm Tâm trồi lên kéo theo mọi người cùng nói chuyện. Estu in Reup là chó, Liên Dịch Minh ghé qua lén nhìn màn hình, Lục Văn và Tô Vọng cũng chen đến cùng xem, ánh mắt còn chăm chú hơn cả Cố Chuyết Ngôn. Bốn người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà nhìn chằm chằm đoạn chat qua 7-8 tin, Lục Văn hỏi. Thằng tề nam này là ai? Sao nhóc hàng xóm cứ nói chuyện với cậu ta quài vậy? Cố Chuyết Ngôn nói, bạn cùng bàn của cậu ấy. Lại qua 5-6 tin, Tô Vọng hỏi, cậu ấy rảnh rỗi ở trong nhóm chat cười ha ha ha, tại sao không tâm sự riêng với mày? Cố Chuyết Ngôn nói, cậu ấy biết tao thi, sợ tao mệt. Lại qua 3-4 tin, Liên Dịch Minh mở miệng. Mày mãi không lên tiếng, sao cậu ấy cũng không nhắc mày chút nào vậy? Cố Chuyết Ngôn có chút bẽ mặt, bực mấy tên này đánh rắm nhiều quá, hơn nữa bị kích thích đến nỗi tâm lý không quá cân bằng. Lúc này Trang Phàm Tâm sắp đi làm việc, ở trong nhóm chat chào tạm biệt mọi người. Lục Văn vội la lên, nhóc hàng xóm sắp off rồi, mẹ mày tốt xấu gì cũng nói một câu đi chứ. Cố Chuyết Ngôn mở ra ảnh đại diện của Trang Phàm Tâm, gõ tôi hôm nay mới vừa thi còn chưa đánh xong chữ Trang Phàm Tâm đã gửi. Hôm nay có phải là đã thi xong rồi không? Cậu không nói chuyện trong nhóm chat chắc là còn đang bận, hết bận thì nghỉ ngơi thật tốt nha. Tô Vọng lẩm bẩm nói, trời ơi chu đáo quá. Mặt mũi cái gì, tâm lý không cân bằng cái gì, toàn bộ quay trở về Cố Chuyết Ngôn đáp. Đã thi xong rồi, hai ngày nay chờ kết quả. Trang Phàm Tâm, chờ kết quả xong là không còn việc gì nữa đúng không? Có thể thả lỏng mấy ngày rồi. Cố Chuyết Ngôn dừng lại một chút, chờ kết quả xong thì chờ cậu. Trời ơi, Liên Dịch Minh run run một cái, bọn gay tụi mày được nhỉ? Điện thoại yên tĩnh, Trang Phàm Tâm cũng dừng lại chưa trả lời, chắc là ngại ngùng rồi. Cố Chuyết Ngôn vào giờ phút như thế này luôn đầy áp lòng kiên trì, lặng lặng chờ 5 phút đồng hồ vẫn không có kết quả, anh mới bình tĩnh giải vây. Cậu làm việc đi, tôi đi tắm rồi ngủ. Trang Phàm Tâm ngoan ngoãn lên tiếng. Mơ đẹp nha, Cố Chuyết Ngôn trả lời câu cuối cùng. Muốn mơ thấy cậu, anh tuyệt đối không phải kiểu người am hiểu lời ngon tiếng ngọt, mỗi một câu điệu bộ đều là. Góc chuyện audio.com, nhẫn tâm dậm chân cắn răng một cái mới nghĩ ra được gửi đi xong, chính anh cũng không chịu được giống như chấn kinh ném điện thoại tới cuối giường. Lục Văn nói, gì thế, tình yêu này phỏng tay quá à? Cố Chuyết Ngôn nhún vai cười rộ lên, ở ngoài cười nhưng bên trong lại hơi bất đắc dĩ, trái tim vẫn còn nhảy rầm rầm. Tình yêu, hóa ra đây chính là tình yêu, hình như hơi hấp hồn anh rồi. Mà liên quan đến chuyện tại sao Trang Phàm Tâm biết được anh là gay, anh cũng hoàn toàn quên hỏi. Anh Cố Chuyết Ngôn khi yêu dễ cưng quá. Thiếu nữ công đây hà cách chương.